luôn có phi nhân loại tới tìm ta. Tác giả, Vĩnh Tuế Phiêu Linh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 150. 150, một đám người ra trận, đã nhìn thấy ngoài trận nằm tại nước mưa bên trong, không có chút nào sinh cơ Lăng Bách Thông. Đám người bước chân dừng lại, trong mắt đều hiện lên đề phòng. Lâm đạo trưởng chu trừ một chút, cẩn thận từng ly từng tí tiến lên xem xét. Hắn khom người, đem bàn tay tới đất bên trên người kia dưới mũi thử một chút. Không còn thở, Lâm đạo trưởng nhíu mày, thu tay lại, nhìn trên mặt đất vừa mới chết không lâu người. Ngưng trọng nói, tử vong thời gian không đến một giờ. Trước khi chết khởi đàn làm tác pháp, trên thân sinh cơ hoàn toàn biến mất, đều là người tinh mắt. Tại Lâm đạo trưởng nói ra những lời này về sau, đoàn người lúc này liền biết hắn là chết như thế nào. Mới đại trận, kia Lăng Thương từng mấy lần khôi phục sinh cơ. Cái này sinh cơ làm sao tới? Đoàn người gần như đều có thể nhìn ra được. Người này chết, Cổ Sơ Tình Hoa trong ngực Kỷ Hoàng Tu. Mở mắt ra hướng bên trên nhìn một chút. Sau đó lông mày thu vào. Chỉ huy Kỷ Hoàng Tu. Ông ta đi qua Kỷ Hoàng Tu ồ một tiếng. Đem Cổ Sơ Tình ôm đến bên cạnh thi thể trước. Cổ Sơ Tình nhìn thoáng qua Lăng Bách Thông thi thể. Sau đó mang theo lên trên pháp đàn kia đống đã nhìn không ra nguyên dạng hắc thạch nhìn một chút. Híp mắt nói, âm diễm thạch, bên trong còn có mệnh hồn khí tức Lăng Bách Thông, Cổ Sơ Tình nói xong. Con mắt đột ngột vừa mở, khẳng định nói, đoàn người nghe vậy, nhao nhao giật mình, Lăng Bách Thông, Lăng gia cái kia từ đầu đến cuối cũng không có xuất hiện qua Lăng Lão Nhị. Lăng Lão Nhị tình huống này. Vừa nhìn bị Lăng Thương thương lượng đoạt sinh cơ mà tử vong. Lăng Bách Thông đều như vậy. Cái nào còn lại mấy cái bên kia người nhà họ Lăng đâu? Lăng gia, cũng không phải chỉ có Lăng Bách Thông một người. Nghe nói, Lăng gia có 7 huynh đệ. Cho đến bây giờ, bọn họ chỉ gặp qua Lăng Lão 7. Mấy cái khác đều chỉ tại nghe đồn rằng, Kỷ Hoàng Tu, vừa rồi va chạm đại trận. Không phải là cái này Lăng Bách Thông a. Nói xong, Kỷ Hoàng Tu mày kiếm nhíu một cái, nghi ngờ nói, không đúng, khi đó ta rõ ràng cảm giác được có hai cỗ lực lượng tại va chạm sinh môn, Lâm đạo trưởng nghe vậy. Lập tức rõ ràng Kỷ Hoàng Tu ý tứ trong lời nói. Hắn quay đầu, đối đạo hiệp chúng nhân nói, đi tìm một chút, nhìn xem gần đây còn có hay không thi thể, đám người nghe vậy. Lúc này tách ra bốn phía lục soát, nhưng lục soát xong gần đây, đều không thu hoạch được gì. Nơi này ngoại trừ Lăng Bách Thông thi thể, bên ngoài tìm không thấy những người khác thân ảnh. Cổ Sơ Tình vặn lấy âm diễm thạch, mắt đen hơi nheo lại. Một lúc lâu sau, nàng hướng Lâm đạo trưởng nói, không cần tìm, người tới nếu không phải là rời đi. Nếu không, Cổ Sơ Tình lời nói chưa hết. Nhưng đoàn người đều không phải người ngu, đương nhiên biết nàng muốn nói cái gì. Lâm đạo trưởng lắc đầu thở dài, sau đó tức giận nói, Lăng Thương hành động, quả thực thiên lý bất dung, ngay cả người mình đều giết. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu, chúng ta đối chiến thời điểm, Lăng Thương từng hô qua một tiếng Lăng Bách Thông. Vào lúc đó, Lăng Thương thực lực liền bắt đầu giảm bớt đi nhiều, xem ra. Lăng gia nội bộ hẳn là lên nội chiến, chúng ta có thể diệt trừ Lăng Thương, ứng cũng có Lăng Thương một phần công lao, Lăng Lão Quỷ thủ đoạn khó lường. Nhìn Lăng Bách Thông kiểu chết, xác nhận bên trong hắn bí thuật, Lâm đạo trưởng nghe vậy, nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Hắn cảm khái thở dài, nói, đem hắn mang về, an táng đi, đoàn người không có quá nhiều thảo luận Lăng gia. Liền rời đi bờ sông, đi Hoa Khải Xương nhà, chờ đoàn người đều sau khi đi, một đạo gió mát phất qua, bờ sông dứt khoát thêm ra hai cái bóng người. Bạch Vô Thường nhìn một chút ở giữa không trung mù quáng phiêu đãng cái nào đó hồn. Sau đó ngước mắt quan sát bốn phía, nói, Lăng Thương đã hồn phi phách tán, Hắc Vô Thường nặng nề gật gật đầu. Nói, đem Lăng Bách Thông gò bó trở về. Để Diêm Vương định đoạt, Cổ Sơ Tình lần này thật là nguyên khí đại thương, hữu khí vô lực tại Hoa Khải Xương nhà nằm một tuần, mới miễn cưỡng có thể dưới địa, đạo hiệp người đang nghỉ ngơi tốt về sau. Ngày thứ hai ban đêm liền đem hoàng bên bờ sông đại trận giải hết. Cũng xử lý thỏa đáng trong trận tất cả âm khí. Như thế còn không tính, bọn họ lại phân đầu đi một chuyến ngoài ra ba cái phó trận. Đem phó trong trận còn sót lại đồ vật toàn bộ thanh lý mất. Những việc này, người nhà họ Cổ đều không có hỏi đến. Cổ Sơ Tình nội nguyên bị móc sạch, đang dưỡng sinh thể, không còn khí lực xuất thủ tương trợ, mà Cổ Diệu muốn chiếu cố Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh. Cũng chia thân phàm thuật, Cổ Diệu tại đoàn người diệt trừ Lăng Thương ngày thứ hai. Liền thuê một cái xe, mang theo Mục Đồng Quang cùng Diêm Minh rời đi tỉnh. Mục Đồng Quang thương thế nghiêm trọng, phổ thông âm khí đã không có cách nào trợ hắn khôi phục. Cổ Diệu chỉ có thể đem hắn mang về tổ mộ an dưỡng. Cổ gia tổ mộ lúc kiến tạo, ngay tại trong mộ địa làm một cái nuôi thi địa, chuyên môn bảo dưỡng cương thể các lão tổ thân thể. Chỉ có về nơi đó, Mục Đồng Quang mới có thể càng nhanh khôi phục. Về phần Diêm Minh, hắn trở lại lão trạch về sau, tại Tiểu Hắc chăm sóc dưới, cũng không có qua mấy ngày liền bình phục. Hắn tại thân thể sau khi khỏi hẳn, liền dẫn con kia bị Cổ Sơ Tình chém đứt một cái cánh tay lang yêu. Tỉnh táo lại nông đỡ dư mạch, hắn là yêu, thâm sơn rừng già mới là hắn nên đi chỗ. Tiểu Hắc ngược lại là không có lưu Diêm Minh, sống mấy trăm năm, đã sớm coi nhẹ tách rời. Tiểu Hắc liền chút thương cảm xúc đều không có, chỉ nói để Diêm Minh hảo hảo tu luyện, rảnh rỗi, về lão trạch nhìn xem là được. Cổ Sơ Tình tại Hoa Khải Xương nhà tu dưỡng một tuần. Có thể dưới về sau, Kỷ Hoàng tu liền không kịp chờ đợi mang nàng trở về Phú Tân. Trở lại Phú Tân, Kỷ Hoàng tu ngựa không ngừng nghỉ đưa Cổ Sơ Tình đi làm một cái toàn thân kiểm tra. Chờ lấy được kiểm tra sức khỏe đưa tin, Kỷ Hoàng tu treo tâm mới rơi xuống. Không có cách, hắn là thật bị Cổ Sơ Tình dọa sợ, vẫn sinh long hoạt hổ người. Trong vòng một đêm liền bệnh tật, hắn dù là biết tình huống thật, cũng vẫn như cũ lo lắng cực kỳ. Ra bệnh viện, Cổ Sơ Tình buồn cười nhìn xem Kỷ Hoàng tu, đều nói cho ngươi không có việc gì. Ta đây là đạo nguyên cùng nội nguyên khô cạn, điều dưỡng một đoạn thời gian liền tốt. Kỷ Hoàng tu đem Cổ Sơ Tình nhét vào trong xe, cho nàng thắt chặt dây an toàn. Khoảng thời gian này, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Đừng có lại động võ. Cổ Sơ Tình, Cổ gia đại địch đã trừ, động võ cơ hội không nhiều. Kỷ Hoàng tu lông mày run rẩy. Vậy cũng không nhất định, từ hắn nhận biết nàng đến bây giờ, coi như nàng an an phận phận, chuyện gì đều không làm, sự tình đều sẽ tìm tới nàng. Trời mới biết có cái gì đột phát sự tình, lại cần nàng động võ. Được rồi, khoảng thời gian này chính mình giám sát chặt chẽ điểm. Đến lúc đó thật muốn gặp tình huống gì, hắn bên trên, nói đến, cũng là hắn vô dụng, học được non nửa năm, cho là mình rốt cục có chút bản lãnh, nhưng khi gặp qua đêm đó đại chiến về sau, hắn mới biết được, chính mình bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Lấy trên tay hắn chút bản lãnh này, sợ là tại Lăng lão quỷ thủ hạ đi không lên một chiêu. Từ bệnh viện ra, Kỷ Hoàng tu lái xe đem Cổ Sơ Tình đưa về lão trạch. Cổ Sơ Tình không có ý định hiện tại liền trả phép về trường học. Tình huống của mình chính mình rõ ràng, nàng bây giờ nhìn lấy tạm được, nhưng thể nội kinh mạch vẫn như cũ còn thỉnh thoảng co rút đau đớn. Trường học không thích hợp tu dưỡng, hay là chờ khôi phục được không sai biệt lắm, lại về trường học đi. Ngày mùa hè chói chang, ve sầu ở trên cây chi chi réo lên không ngừng. Cổ Sơ Tình cái này một hưu hơi thở, liền nghỉ ngơi đủ nửa tháng. Thẳng đến thi cuối kỳ hai ngày trước, mới kéo lấy dương hành lý về tới sân trường. Nửa tháng trôi qua, Cổ Sơ Tình thân thể đã hoàn toàn khôi phục. Đạo nguyên nội nguyên đều xong khôi phục. Cái này còn phải thua thiệt những cái kia tại bên bờ thu thập huyết khí. Nàng sau khi về đến nhà liền nghe Cổ Diệu nói. Chỉ cần đem những cái kia huyết khí toàn bộ quy nạp nhập thể, huynh muội bọn họ liền có thể xông phá trăm năm huyết chú ràng buộc. Máu này chú chính là người nhà họ Cổ trên đầu kim cô chú. Có thể sớm ngày trừ bỏ, Cổ Sơ Tình liền sớm ngày an tâm. về Lão Trạch đều không có nghỉ ngơi. Cùng ngày liền cùng Cổ Diệu cùng một chỗ bế quan. Hai huynh muội bỏ ra thời gian 7-8 ngày, đem huyết chú hoàn toàn diệt trừ. Sau lại củng cố tốt tu vi, mới quay lại sân trường. Về tới trường học, Cổ Sơ Tình đệ nhất lúc chạy tới Trương Hải Khôn nơi đó đem giả tiêu. Trương Lan cùng mấy cái kia bị Mục Đồng Quang cứu ra người đã bị đạo hiệp các đạo trường đưa về nhà. Bọn họ khoảng thời gian này ý thức mơ hồ, hoàn toàn không biết mình kém chút mất mạng. Trương Hải Khôn rất cảm kích Cổ Sơ Tình, lúc đầu nghe được nàng muốn bao nhiêu mời nghỉ ngơi nửa tháng. Hắn còn rất là lo lắng, cuối tuần còn để nhà mình nhi tử đi trên trấn nhìn nàng một cái. Nhưng lại không thấy người, này lại gặp nàng bình yên vô sự, nhảy nhót tưng bừng, sách tại ngực tâm lập tức rơi xuống. Trở về liền tốt, Trương Hải Khôn từ ái cười cười. Chờ khảo thí xong, mang theo Cổ Diệu cùng đi nhà ta ngồi một chút. Ngươi Đàm đại cô mấy ngày nay vẫn lẩm bẩm các ngươi, Cổ Sơ Tình một chút cũng không có khách khí. Với Trương Hải Khôn, tốt, chờ đã thi xong liền đi. Trương cô phụ, ta trước túc xá, đi thôi. Đi thôi, nắm chặt thời gian ôn tập một chút. Chờ cúp khoa, Trương Hải Khôn cười cười, giống như suy nghĩ gì, lại gọi lại Cổ Sơ Tình. Mùa hè này có sắp xếp sao? Lập tức liền năm thứ ba đại học, nên đi công ty thực tập một chút. Ta đoạn thời gian trước liên hệ một cái lão bằng hữu, nói cho hắn một chút, nghỉ hè ngươi có thể đi hắn công ty thực tập. Cổ Sơ Tình nghiêng đầu. Thực tập địa điểm là ở đâu? Hắn nghỉ hè muốn đi trước thị, một là đại cữu gọi điện thoại đến để nàng đi chơi đoạn thời gian. Hai là đại bá mấu cũng rất lo lắng nàng, lúc nghe nàng phá huyết chú về sau, cũng nhất định để nàng đi qua một chuyến. Còn có chính là, tỷ gia lão gia tử cũng làm cho đi qua, cũng nói, nàng không đi, vậy hắn liền tự mình đến Cổ gia bái phỏng. Trương Hải Khôn, là tại trước thị, ta nghĩ đến Cổ Diệu trở về, ngươi hẳn là sẽ cùng hắn cùng đi trước thị, cho nên liền đem ngươi thực tập địa điểm ổn định ở trước thị. Dứt lời, Trương Hải Khôn quay đầu lại hỏi, không có vấn đề à? Cổ Sơ Tình híp mắt cười một tiếng, không có vấn đề, ta nghỉ hè xác thực muốn đi trước thị, tại trước thị thực tập vừa vặn, nói chuyện vài câu. Cổ Sơ Tình liền kéo lấy dương hành lý hướng ký túc xá đi đi. Còn có hai ngày liền muốn thi cuối kỳ, nàng được lâm thời ôm dưới chân Phật. Đem khoảng thời gian này ném khóa cho bổ sung tới, còn tốt nàng xin phép nghỉ đi Hoàng Hà lúc, học kỳ này khóa không sai biệt lắm muốn lên xong, coi như cũng không có rơi xuống mấy tiết khóa, có lẽ là sắp đến thi cuối kỳ, ở sân trường bên trong chơi đùa đồng học cũng không nhiều. Tất cả mọi người ôm sách, tới lui như gió, nắm chặt trước khi thi mỗi phút mỗi giây. Cổ Sơ Tình đẩy ra cửa túc xá. Trên ban công phơi quần áo Bạch Châu Châu quần áo ném một cái. Lúc này liền hướng nàng chạy tới. Ngươi còn biết trở về. Khoảng thời gian này ngươi đi đâu vậy rồi? Ta cùng Trang Linh đi nhà ngươi trên trấn đều không tìm được ngươi. Mã Hạo cũng không biết ngươi đi đâu. Chúng ta đều kém chút phải báo cho cảnh sát. Nếu không phải ban đạo nói ngươi xin nghỉ qua, chúng ta còn tưởng rằng ngươi bị người bắt cóc. Cổ Sơ Tình rời đi trường học thời điểm là cuối tuần, cho nên Bạch Châu Châu cũng không biết nàng đi nơi nào, cũng không biết nàng cho mời giả, ai có thể bắt cóc ta. Cổ Sơ Tình trêu ghẹo liếc Bạch Châu Châu một chút, đem dương hành lý buông xuống, nhìn một vòng ký túc xá, hỏi, Trang Linh đâu? Về nhà, ngày kia lại đến. Bạch Châu Châu nhún nhún vai, ngươi không trong khoảng thời gian này. Trong túc xá chỉ có một mình ta, ta đều nhanh thành người cô đơn. Cổ Sơ Tình một vừa sửa sang lại hành lý, một bên hỏi, Thang Mộng Ngữ đâu, nàng không có trở về sao? Người ta cùng ta cũng không phải người một đường, đều rời ra ngoài ở. Bạch Châu Châu bĩu môi, lập tức nhãn tình sáng lên. Thang Mộng Ngữ trước mấy lần đến Khuân Đồ, mang theo một đại mỹ nữ trở về. Kia đại mỹ nữ còn hỏi qua ngươi. Cổ Sơ Tình nghi hoặc, hỏi ta, ngoặc kép, hết chương.